Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 1891, Giải Phong. Dịch Thiên Vân rõ ràng cảm giác được ngũ sắc đế vương long có chút nhảy lên, tựa như là cảm ứng được cái gì, giống như trước đó hắn nói đến nô lệ dấu ấn lúc, ngũ sắc đế vương long liền có hơi nhảy lên. Trước lúc này, nhưng thật ra là có một chút phản ứng, tuy nhiên phản ứng cũng không lớn, bởi vậy hắn cũng không cảm thấy có cái gì, hiện tại lại là có chút phản ứng. Cái này không từ hoài nghi đến ngũ sắc đế vương long có thế không thể hỗ trợ giải trừ nô lệ dấu ấn. Trước đó hắn có thế ngăn chặn nô lệ dấu ấn, đều là ngũ sắc đế vương long công lao. Nếu như không phải ngũ sắc đế vương long ban bận biệu, hắn thật đúng là bị đánh bên trên nô lệ dấu ấn. Nô lệ dấu ấn, có lẽ có thế thử một chút. Dịch Thiên Vân ánh mắt nhíu lại, đối Đăng Phong vừa cười vừa nói, ngươi trước cùng ta tới một chuyến, liền chuyện nếm thử một chút. Đăng Phong không nghi ngờ gì, chính là đi theo Dịch Thiên Vân rời đi, lưu lại một đám trợn mắt hốc mồm tu luyện giả ngũ cấp tinh thần pháp tướng. Chuyện này tất nhiên sẽ tại ký tinh thành truyền khắp, kỳ thật đều không cần truyền miệng, phần lớn người đều thấy được. Dù sao giác tỉnh tế đàn ngay tại khu vực trung tâm, xuất hiện dị tượng bọn hắn đều có thể nhìn thấy. Có lẽ không có độc hữu tinh thần pháp tướng hiện ra bá đạo như vậy, nhưng ở cái phạm vi này bên trong còn có thể nhìn thấy. Độc hữu tinh thần pháp tướng thật là phạm vi lớn, thậm chí có thể nói rất nhiều thế lực đều thấy được, sức ảnh hưởng cực kỳ rộng khắp. Đăng Phong đi theo Dịch Thiên Vân đi vào cái trong phòng tu luyện, còn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cũng không biết Dịch Thiên Vân mang chính mình qua tới làm cái gì. Thiên Vân huynh đệ, thế nào? Đăng Phong có mấy phần nghi ngờ nói, ta muốn thử một lần, bài trừ nô lệ của ngươi dấu ấn. Dịch Thiên Vân nói một cách đơn giản đạo. Cái gì? Đăng Phong ngây ngẩn cả người, không dám tin nhìn lấy Dịch Thiên Vân, một lát sau, kích động nói ra, chuyện này là thật, nếu có thể giải trừ nô lệ này dấu ấn, thật là có thể làm cho bọn hắn tự do, đến lúc đó liền không cần phải lo lắng sẽ bị khống chế. Cái này ta chưa từng thử qua, cho nên trước nếm thử một chút. Dịch Thiên Vân vừa cười vừa nói, không nói gạt ngươi, ta là không có nô lệ dấu ấn, dù sao đều là từ hạ giới đi lên, ngươi có nô lệ dấu ấn, vì sao ta không có đâu? Đây hết thảy đều là độc hữu tinh thần pháp tướng công lao, mới khiến cho ta không có nô lệ dấu ấn, còn có loại hiệu quả này, thật sự là kỳ lạ. Đăng Phong kinh ngạc nói, không sao, cứ việc nếm thử đi, chí ít ta là không có cách nào giải trừ nô lệ dấu ấn. Ngươi muốn làm sao nếm thử liền làm sao nếm thử, thật nếu có thể giải khai lời nói. Đăng Phong đáy mắt chỗ sâu toát ra mấy phần ngoan ý, đến lúc đó, nhất định hung hăng thẳng hướng bọn hắn, căn bản không cần cố kỵ sẽ bị khống chế, thiếu đi nô lệ dấu ấn liền dễ làm nhiều, không nói chính diện cùng bọn hắn đối cứng, thỉnh thoảng tới đánh lén một phen, sau đó trốn đi làm như vậy lời nói, chậm rãi tiêu hao đối phương binh lực. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là như vậy nhiều nô lệ tinh đồ, đều có thể giải khai. Ngày này cực tổ địa nhất định đại loạn. Đăng Phong cười, nghĩ đến loại kia tràn diện, nhất định phải nổ tung, toàn bộ thiên cực tổ địa, đi qua nhiều năm như vậy, nô lệ tinh đồ đâu chỉ trăm ngàn vạn, thậm chí hơn trăm triệu cũng có thể có, tu vi còn không yếu, đạt tới tinh sư cấp bậc chỗ nào cũng có, đến tại tinh đại sư cấp bậc, có lẽ không có một vị, nhưng chỉ là nhiều như vậy tinh sư, đủ để cho thiên cực tổ địa hỗn loạn lên, từ vốn là trung thành nô lệ, biến thành kinh khủng quân phản loạn, tuyệt đối để thiên cực tinh quân ngủ đều ngủ không an ổn. Khụ khụ, cái này còn không có nếm thử, tạm thời đừng như vậy gấp kết luận. Dịch Thiên Vân chính mình cũng kém chút tin, ngay cả nếm thử đều không nếm thử, liền thổi điên cuồng như vậy, ngay cả hắn đều cảm thấy rất có thể thực hiện. Cũng thế, ta hơi suy nghĩ nhiều. Đăng Phong ngượng ngùng cười một tiếng, hắn chỉ là nghĩ đến loại tình huống này, thiên cực tổ địa khẳng định sẽ bị đẩy ngã, coi như không có cách nào lật đổ, chí ít có thể làm cho thiên cực tổ địa đại thương nguyên khí, hiện tại nếm thử xuống đi, thử một chút mới biết. Dịch Thiên Vân đưa tay hư không tìm tòi, thể nội ngũ sắc đế vương long bắt đầu lật qua lật lại, theo sát lấy một cổ thần quang năm màu bao phủ Đăng Phong, theo sát lấy cái kia cổ thần ánh sáng thẩm thấu nhập Đăng Phong trong linh hồn, nương theo lấy một vệt thần quang lấp lóe, Đăng Phong trên linh hồn nô lệ dấu ấn, thật đúng là cấp tốc biến mất. Không đến một lát thời gian, nô lệ kia dấu ấn hoàn toàn biến mất. Chẳng khó khăn gì, thành công. Dịch Thiên Vân ngây ngẩn cả người, hắn đều không nghĩ đến sẽ nhẹ nhàng như vậy, liền đem Đăng Phong nô lệ dấu ấn cho xóa đi, đến tại tiêu hao cái gì, cơ hồ không đáng kể, mang ý nghĩa hắn dễ dàng, liền có thể xóa đi hết thảy nô lệ dấu ấn, có thể giải phóng một đám nô lệ, đúng, đúng, thật thành công. Đăng Phong tâm đều để lọc nhảy nửa nhịp, hắn thật không nghĩ tới sẽ nhẹ nhàng như vậy liền có thể giải trừ, cho tới nay vần quanh hắn ác mộng, giây lát giữa liền giải trừ. Hắn cảm giác được chính mình cả người đều buông ra tới, không không còn có loại kia buồn nôn gánh vác. Rất tốt, vậy bây giờ chúng ta bắt đầu vụng trộm triệu tập một nhóm nô lệ tinh đồ tới, lặng lẽ giải trừ nô lệ dấu ấn. Dịch Thiên Vân trước mắt lóe lên, bên khóe miệng mang theo vài phần âm mưu ý cười. Tốt, cứ làm như thế. Đăng Phong tâm thần hiểu ngầm, biết Dịch Thiên Vân muốn phải làm những gì. Đơn giản là muốn từng đám triệu tập tới, lặng lẽ tiến hành giải trừ nô lệ dấu ấn, để tránh bị còn lại tu luyện giả phát hiện. Đến lúc đó tất nhiên sẽ bị mật báo, để những cái kia trường lão cấp bậc biết. Đến lúc đó, tất nhiên sẽ gây nên đại loạn, xuất hiện một vị có thể bài trừ nô lệ dấu ấn tồn tại, khẳng định sẽ để cho thiên cực tổ địa cực kỳ khủng hoảng. Đến lúc đó lập tức sẽ phái đi ra tất cả cường giả tới trấn áp. Không khách khí chút nào nói, nô lệ tinh đồ chính là bọn hắn lao lực căn bản. Hiện tại vô luận là mở rộng địa bàn, vẫn là trồng trọt linh dược, lại hoặc là lấy quặng, đều là lấy nô lệ tinh đồ làm chủ, tự thân tu luyện giả tham dự ở trong đó, chỉ là một bộ phận mà thôi, chiếm đoạt số lượng cũng không nhiều. Bởi vậy nếu là nô lệ tinh đồ không có, cái kia tư nguyên phương diện lập tức sẽ suy yếu đại bộ phận. Loại tình huống này dưới, bọn hắn làm sao lại dễ dàng tha thứ Dịch Thiên Vân tồn tại? Đến lúc đó đừng nói điên cuồng, đơn giản đúng vậy, triệt để điên rồi. Đi theo từng đám tinh đồ tiến đến, sau đó một mặt nghiêm túc ra ngoài, ai cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Dịch Thiên Vân căn bản không lo lắng bọn hắn sẽ nói lỡ miệng, lúc đầu bọn hắn liền nhìn trời cực tổ địa ôm cực lớn địch ý, tự nhiên không thể lại bán chính mình. Tại bài trừ đồng thời, còn bàn giao một số kế hoạch cho bọn hắn, hết thảy đều bị hắn cho an bài đến 10 phần hoàn mỹ, chỉ thiếu Đông Phong. Rất nhanh tất cả nô lệ tinh đồ đều bị hắn giải trừ nô lệ dấu ấn. Đang giải trừ xong sau, Dịch Thiên Vân nhẹ nhàng thở ra, tiêu hao là có chút, nhưng tổng thể cũng không nhiều. Nếu không phải giấu giếm tình huống, hắn thật đúng là có thể một hơi giải phóng một nhóm lớn nô lệ tinh đồ. Kế hoạch đã vãi dưới, vượt qua trước đó quá nhiều dự liệu. Dịch Thiên Vân cười cười, xoay đầu hướng sau lưng nhìn lại, một nhóm tinh nhuệ nhất cường giả, dùng đến sùng bái cùng ánh mắt cảm kích nhìn lấy chính mình. Cái này một nhóm tinh nhuệ cường giả, đúng vậy bị Dịch Thiên Vân lựa chọn đi ra đội trưởng cấp bậc. Nhiều như vậy tinh đồ, liền dựa vào bọn hắn tới quản lý, chỉ dựa vào hắn chính mình, cái kia là chuyện không thể nào. Tấu chương xong, chương 1892, đồ diệt thần đội. Thiên cực tổ địa bên này hành động tương đối cấp tốc, rất nhanh liền giết tới ký tinh thành. Từ tại triệu tập lại hơi tốn chút thời gian, cho nên mới sẽ kéo tương đối lâu một chút, nhưng làm sao lâu, tại ngắn ngủi trong nửa tháng, liền có thể đuổi tới tương đối vắng vẻ ký tinh thành, xem như tốc độ tương đối lý tưởng. Kỳ thật tốc độ còn có thể càng nhanh một chút, cái này tốc độ trên lý luận vẫn là quá chậm, thật nếu là tình huống khẩn cấp, nửa tháng mới vừa tới ký tinh thành, chỉ có thể nói rõ tình huống phi thường hỏng bét. Nửa tháng thời gian, đừng nói là sang bằng ký tinh thành, còn có thể nhiều sang bằng mấy lần. Đây không phải khoa trương lời nói, đơn thuần có mấy tên tinh đồ, tại không có cái gì ngăn cản năng lực dưới, nửa tháng đều có thể sang bằng nhiều lần. Bây giờ cảm thấy tương đối lý tưởng, đó là tương đối tại bình thường mà nói, mới phát giác được tương đối lý tưởng đây chính là qua tại ngạo mạn tự đại hậu quả, tăng thêm vẫn luôn chưa từng xuất hiện loại chuyện này, tự nhiên tại ứng phó cơ chế bên trên, lộ ra càng chậm chạp. Dù sao bọn hắn cho rằng bên trong sẽ không xảy ra vấn đề, coi như ngoại địch đột kích, đều sẽ lập tức biết tình huống, ngăn cản đồng dạng cấp tốc mau lẹ, nhưng mà bên trong cũng không có quá nhiều chuẩn bị, đưa đến kết cục đúng vậy bên trong sụp đổ. Đến Hồng Đức trưởng lão mang theo một đám cường giả ngồi tinh đò, giáng lâm đến ký tinh thành bên ngoài. Tại Hồng Đức trưởng lão cùng Chu Long trường lão sau lưng, có một đám đồ diệt thần đội, nhìn một mặt túc sát, sát khí lẫm nhiên. Đồ diệt thần đội thuộc với thiên cực tổ địa tinh anh trong tinh anh, đều là có được tinh đại sư giai đoạn trước tu vi tạo thành, mỗi một vị đều bị hắc bào nơi bao bọc. Bọn hắn ngoại trừ phía sau in cái một mực đồ diệt thần ba chữ to bên ngoài, còn lại cái gì đều không nhìn thấy, vẻn vẹn có thể cảm nhận được cái kia khủng bố mà kinh dị sát ý. Hết thảy cùng trời cực tổ địa là địch, toàn diện giết chết. Cuối cùng đã tới, tiểu tử kia nếu là còn không có chạy trốn, hắn liền chết chắc. Chu Long trưởng lão cười lạnh nói, mang theo nhiều như vậy nô lệ, đến lúc đó chúng ta một tiếng lệnh dưới, lập tức liền sẽ bị bao phủ ở trong đó. Hắn sẽ phát hiện, chính mình mang ra nhiều như vậy nô lệ, kết quả là lại là hại chính mình. Chu Long trưởng lão trong đầu, ảo tưởng lên loại kia hình ảnh, đã cảm thấy sảng khoái vô cùng. Bọn hắn cũng không lo lắng những này nô lệ chết sống, chết thì chết, ai bảo bọn hắn lựa chọn một khối phản bội. Đối với những người phản bội này hạ tràng, bọn hắn sẽ không giết chết, mà là để nô lệ tinh đồ tiến hành phản công, để Dịch Thiên Vân nếm thử loại tư vị này. Không sai, một đám thùng cơm, nuôi không bọn hắn nhiều năm như vậy, kết quả là còn phản bội chúng ta. Đức Hồng trưởng lão hừ lạnh nói, chờ giải quyết tiểu tử kia về sau, những này phản đồ liền để bọn hắn vào chỗ chết cho chúng ta làm việc, bọn hắn đương nhiên sẽ không giết chết không có ý nghĩa, trực tiếp đúng vậy bọn này nô lệ tân tân khổ khổ vì bọn họ làm việc, trực tiếp làm đến chết. Dạng này không chỉ có thể giết gà dọa khỉ, còn có thể vì chính mình làm việc, sao lại không làm đâu, nói hay lắm, cứ làm như thế. Chu Long trưởng lão cười hắc hắc, chợt nhao nhao từ tinh đò bên trong xuống tới, trực tiếp hướng ký tinh thành bên trong bay đi, không có lặng lẽ tiến vào đi, đúng vậy nghênh ngang bay vào đi, căn bản không sợ sẽ phải gánh chịu đến bất kỳ ám toán, theo bọn hắn nghĩ, những này rác rưởi có thể nhấc lên sóng gió gì. Duy chỉ có Dịch Thiên Vân cần cảnh giác một điểm, còn lại đều căn bản không quan trọng, khi bọn hắn coi là đều không có vấn đề gì lúc, bỗng nhiên giữa mấy đạo thần quang từ phía dưới trùng kích lên, toàn bộ ngưng tụ tại một điểm. Tại ngưng tập hợp một chỗ về sau, bộc phát ra uy lực mạnh nhất đến, có thể so với tinh đại sư cường lực một kích, đột nhiên xuất hiện công kích, để hai vị trưởng lão đều trở tay không kịp, tại ngăn cản thời điểm, đã là hơi chậm một chút, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài bao quát bọn hắn phía sau đồ diệt thần đội, đều chưa kịp phản ứng, liền bị đạo này thần quang cho đánh trúng vào, chúng ta đánh trúng vào, mai phục tại phía dưới số lớn tinh đồ, đều cảm thấy vui mừng vô cùng bọn hắn luyện tập sau một khoảng thời gian, mới có thể đạt tới tất cả lực lượng hợp thành tụ vào một điểm. Số 100.000 tinh đồ, tụ tập lại công kích, có thể nghĩ uy lực mạnh bao nhiêu, bọn họ đều là từ hạ giới đi lên hàng đầu người, nói thế nào tại lực lượng trên sự khống chế, cũng sẽ không yếu tại bản thổ tu luyện giả tại tụ lại phía dưới, uy lực kinh người, nhất cử đem bọn hắn cho đánh trúng, nguyên lẽ ra không nên nhẹ nhàng như vậy, đối phương lơ là sơ suất. Để bọn hắn một kích thành công, một đám rác rưởi, không riêng phản bội chúng ta, còn dám công kích chúng ta. Hai bóng người từ trong cột ánh sáng vọt ra, phía sau toát ra cực lớn hư ảnh, đúng vậy một đại tinh thần pháp tướng, bọn hắn đều nhao nhao tế ra chính mình tinh thần pháp tướng đến, Đức Hồng trưởng lão tinh thần pháp tướng đúng vậy một đại kim xà, mặt khác Chu Long trưởng lão đúng vậy một đầu thủy giao long, hai đại tinh thần pháp tướng đều là tứ cấp tầng thứ, vẫn là tương đối cao tầng thứ. Tuy nói tế ra tinh thần pháp tướng, nhưng bọn hắn đồng dạng lộ ra càng chật vật đột nhiên xuất hiện công kích, để bọn hắn trở tay không kịp, kém chút bị thương nặng nếu không có điểm năng lực, cộng thêm trên người đồ phòng ngự gia trì, vẫn có thể đỉnh một chút, chỉ là sau lưng những cái kia đồ diệt thần đội, liền không có vận tốt như vậy tình huống lộ ra càng chật vật, có trực tiếp bị một pháo oanh thành trọng thương, từ giữa không trung ngã trên mặt đất, khó mà động đậy, đại bộ phận đều không có quá nhiều vấn đề. Vẹn vẹn thụ điểm vết thương nhẹ bất quá bọn hắn đều thể hiện ra chính mình tinh thần pháp tướng, cùng những này trưởng lão, đều tế ra chính mình tinh thần pháp tướng, chỉ là phẩm cấp bên trên liền tương đối thấp, đều là chỉ có nhị cấp tầng thứ, tối cao bất quá là tam cấp tinh thần pháp tướng. Những này đồ diệt thần đội không riêng thụ thương, còn ngay cả chính mình thật khuôn mặt lộ ra nhìn kỹ, phát hiện trên người bọn họ đều khắc lấy đông đảo tinh văn, nhìn nghiễm nhiên chính là gia trì nô lệ dấu ấn. Khác nhau tại linh hồn cùng thân thể đều khắc lấy, làm song trọng áp chế phía dưới, càng là khó mà tránh thoát cơ bản có thể kết luận, không có khả năng tránh thoát, trừ phi có người hỗ trợ. Thấy cảnh này, những cái kia tinh đồ đều kinh hãi, danh chấn thiên cực tổ địa đồ diệt thần đội, đúng là từ hạ giới tu luyện giả cấu thành. Điểm ấy để bản thổ tu luyện giả, đều nhìn ngây người, cho tới nay, đồ diệt thần đội đều như là sát thần, căn bản không e ngại sinh tử bọn hắn còn lấy làm tự hào. Hiện tại đột nhiên phát hiện, những này đồ diệt thần đội đúng vậy hạ giới tu luyện giả cấu thành, để bọn hắn nhìn trợn tròn mắt, đồ diệt thần đội, đúng là hạ giới tu luyện giả tạo thành, cái này, này làm sao sẽ, quá khó mà tin nổi, không phải nói hạ giới tu luyện giả rất kém cỏi a, bọn hắn tam quan có chút bị lật đổ, đều không nghĩ tới lại là loại tình huống này, trọng điểm tại những này đồ diệt thần đội, yên lặng bay lên, bọn hắn có thể biểu đạt nội tâm ý tưởng chân thật. Đúng vậy hai mắt yên lặng rơi lệ, chỉ có cái này nước mắt, mới không nhận nô lệ dấu ấn khống chế, còn lại đều thụ nô lệ dấu ấn khống chế, không có cách nào động đậy. Cái này sẽ bọn họ cũng đều biết, vì sao đồ diệt thần đội người khoác hắc bào, vì chính là không muốn để cho thế nhân biết, đồ diệt thần đội chính là do hạ giới tu luyện giả cấu thành, có chút ý tứ, đồ diệt thần đội là từ hạ giới tu luyện giả cấu thành, Dịch Thiên Vân thân ảnh xuất hiện tại bên cạnh, sờ lên cầm lộ ra vẻ tươi cười đến. Cầu mọi người đánh giá CVT 910. Cầu kim phiếu. Cầu đồ pro truyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào truyện cũng được, ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ.

Nhớ kỹ câu nói này. Chương 1895, vượt mức quy định nhiệm vụ. Chu Long trưởng lão trước khi chết đều một mực lâm vào hoảng sợ cùng không tin, bên trong hắn thật không tin Dịch Thiên Vân lại là từ hạ giới đi lên. Hạ giới phổ biến đều là tại cấp 1 cấp 2 tinh thần pháp tướng tầng thứ, làm sao lại toát ra cái độc hữu tinh thần pháp tướng kinh khủng nhất, còn có thể giải quyết nô lệ này dấu ấn tồn tại. Cái này phản phất giống như là vì trả thù bọn hắn mà xuất hiện. Tại Dịch Thiên Vân xuất hiện về sau, hết thảy bố cục sợ là sẽ phải thay đổi. Thiên cực tổ địa tất cả nô lệ giải phóng về sau, hết thảy đều sẽ lâm vào trong bóng tối. Đây cũng không phải là nói lung tung, mà là thật như thế. Thiên cực tổ địa nô lệ đâu chỉ ngàn vạn, hơn trăm triệu cấp bậc nô lệ cũng không biết kiềm chế bao lâu lửa giận, tại đều phát tiết bạo phát đi ra về sau, hết thảy đều sẽ xuất hiện biến hóa cực lớn, tạo thành thế lực, không nói có thế trấn áp thiên cực tổ địa, chí ít bắt đầu liều mạng lúc, sẽ tổn thất nặng nề. Một khi tổn thất nặng nề, thiên cực tổ địa nhất định lâm vào trong nguy cơ. Bốn phía nhiều như vậy thế lực nhìn chằm chằm, thiên cực tổ địa tất nhiên sẽ bị chiếm lĩnh. Nếu mọi chuyện đều tốt tốt đối đãi, không nói cho cực tốt đãi ngộ, bình thường đối đãi tình huống dưới, liền sẽ không xuất hiện loại kết cục này. Thế nhưng là đã không có nếu, sự tình đã thành, kết cục đã định, thiên cực tổ địa coi là tuyệt đối sẽ không xuất hiện sai lầm, mới có thể tàn nhẫn như vậy, đồng thời cũng là tại hung hăng bóc lột, muốn tiết kiệm các loại thành bản. Thiên cực tổ địa sẽ còn chế giễu thế lực khác, cảm thấy thế lực khác đúng vậy cái kẻ ngu, đối đãi những này từ hạ giới đi lên tu luyện giả như vậy công bằng làm cái gì, có ý nghĩa gì, trực tiếp nô dịch cho mình dùng, lại trung thành, lại không hoa cái gì tư nguyên. Bây giờ lại là xuất hiện Dịch Thiên Vân loại này dị loại, ai cũng không biết xuất hiện loại tình huống này. Chu Long trưởng lão tại trước khi chết, vẫn là biết chân chính tình huống, chỉ là hắn sẽ mang theo vô tận hối hận cùng không cam lòng đã chết đi. Dù là Dịch Thiên Vân không địch lại thiên cực tổ địa, lại sẽ chậm rãi bốn phía quấy rối, không ngừng mà giải phóng bốn phía nô lệ, đến lúc đó tất nhiên sẽ gây nên đại loạn, dẫn đến thiên cực tổ địa lâm vào trong hỗn loạn. Đây chính là hắn lo lắng sự tình, chuyện này hơn nữa còn rất nhanh sẽ phát sinh. Dịch Thiên Vân bóp nát Chu Long trưởng lão đầu về sau, xoay đầu nhìn khắp bốn phía, nhìn thấy một đám tu luyện giả đần độn mà nhìn xem chính mình. Những này bản thổ tu luyện giả đều nhìn trợn tròn mắt, bọn hắn đều không nghĩ đến Dịch Thiên Vân có thể giải trừ nô lệ dấu ấn. Loại năng lực này, đơn giản đúng vậy một loại thần kỹ. Theo bọn hắn nghĩ, nô lệ dấu ấn là khó mà giải khai, sự tình bây giờ lại là có thể giải mở nô lệ dấu ấn, nhìn còn như thế nhẹ nhõm lúc, cả đám đều sợ ngây người. Bọn họ cũng đều biết, mang ý nghĩa cái gì, mang ý nghĩa tất cả nô lệ cũng sẽ không tiếp tục là nô lệ, mà là sẽ trở nên tự do. Một số xem thường bọn hắn bản thổ tu luyện giả, nội tâm đều dâng lên một trận khủng hoảng. Nếu là đều giải phóng về sau, sẽ mang đến kết quả như thế nào? Dịch Thiên Vân biết cái này tất nhiên sẽ bại lộ năng lực của mình, nhưng chuyện cho tới bây giờ không còn cách nào khác. Nhiều như vậy vị tinh đại sư, bài trừ một số trước đó không thể động, có ít nhất 6 vị trạng thái cực giai tinh đại sư, nhất là mệnh lệnh không thể có thể cải biến được tình huống dưới, hắn chỉ có thể lựa chọn làm bên trong bài trừ, mà không giống những nô lệ khác như vậy, lặng lẽ giải khai bọn hắn nô lệ dấu ấn. Bại lộ là chuyện không có cách nào khác, huống hồ 8 vị tinh đại sư, điều này dạng đều là phi thường đáng giá, lập tức liền thêm ra 8 vị cực mạnh chiến lực, có thể nào không đáng. Tuy nói bọn họ cũng đều biết hạ giới tu luyện giả nô lệ dấu ấn không thấy, nhưng bọn hắn cũng không biết làm sao biến mất, có lẽ sẽ không hoài nghi đến Dễ Thiên Vân trên thân. Tình huống hiện tại, liền triệt để Dịch Thiên Vân ngồi vững, kết quả này có thể bài trừ nô lệ dấu ấn. Đa tạ ân nhân, nếu như ân nhân có yêu cầu gì, cứ việc cùng chúng ta nói, chỉ cần chúng ta có thể làm được, nhất định giúp ân nhân làm đến. Có thể hoạt động đồ diệt thần đội viên, tới trực tiếp quỳ một gối xuống bái tại, biểu đạt bọn hắn nặng nhất cảm kích. Nếu như không phải Dịch Thiên Vân, bọn hắn triệt để biến thành cỗ máy giết chóc, ai cũng không có cách nào ngăn cản bọn hắn. Đứng lên đi, dư thừa lời nói ta không muốn nói, ta chỉ muốn van các ngươi hỗ trợ làm một việc. Dịch Thiên Vân ánh mắt sáng rực mà nhìn xem bọn hắn nói ra, cái kia chính là đi theo chúng ta, một khối sang bằng thiên cực tổ địa, đồng thời giải phóng còn lại nô lệ, như thế nào? Mấy vị đồ diệt thần đội viên, đối mặt liếc mắt, từ lẫn nhau giữa nhìn thấy vô tận kinh hỉ. Chợt bọn hắn một điểm đầu, sau đó đối Dịch Thiên Vân quỳ bái mà xuống, dùng đến kiên định giọng nói, thề chết cũng đi theo ân nhân, nhất định chiến tử đến sau cùng. Bọn hắn hiện tại lớn nhất tâm nguyện, đúng vậy sang bằng thiên cực tổ địa. Dịch Thiên Vân vừa lúc yêu cầu bọn hắn làm chuyện này, nhất định là thề chết cũng đi theo, cho dù là chiến tử, đều nguyện ý. Bị giam cầm lâu như vậy, làm nhiều như vậy chính mình chuyện không muốn làm, bọn hắn đồng dạng không muốn nhìn thấy còn lại từ hạ giới đi lên tu luyện giả, đụng phải loại đãi ngộ này, bởi vậy bọn hắn nguyện ý làm người mở đường, hung hăng cùng Thiên Cực Tổ địa đại chiến một trận. Tốt, Dịch Thiên Vân cười to nói, vậy bây giờ liền đem đại khái bên trên nô lệ phân bố nói cho ta biết, nhất là cùng loại các ngươi loại này đồ diệt thần đội, để cho chúng ta đi giải cứu bọn họ, muốn cầm phía dưới Thiên Cực Tổ địa, nhất định cần đông đảo cường giả mới được, tỷ như đồ diệt thần đội chiến lực, liền phi thường phù hợp Dịch Thiên Vân yêu cầu, có lẽ hắn một người liền có thể phóng tới tổ địa, sang bằng Thiên Cực Tổ địa chủ yếu tổ địa có thể nghĩ muốn triệt để chiếm lĩnh Thiên Cực Tổ địa, cần toàn phương vị chiếm lĩnh. Chỉ dựa vào hắn một người không được, hắn hiện tại cần đúng vậy toàn phương vị chiếm lĩnh, chỉ có dạng này, mới có thể nghênh đón cuối cùng giải phóng đem Thiên Cực Tổ địa cho triệt để diệt đi, đúng vậy tốt nhất giải phóng. Đinh, thành công tiếp phía dưới vượt mức quy định nhiệm vụ chính tuyến diệt đi Thiên Cực Tổ địa, hoàn thành thu hoạch được 10 triệu điểm tinh có thể đáng, hệ thống cường hóa nhất định phải hoàn thành trước đưa nhiệm vụ mới có thể có hiệu quả, bắn ra tới nhiệm vụ chính tuyến, để Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng. Xem ra chính mình tiếp hạ cái cũng không tệ lắm thuận tiện nhiệm vụ chính tuyến, xem ra hệ thống đều muốn diệt đi ngày này cực tổ địa, từ tại phía dưới cũng chưa hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, mới sẽ không lập tức biểu hiện a. Dịch Thiên Vân cảm thấy nếu như trước đó liền hoàn thành cái kia nhiệm vụ chính tuyến, ở trên tới nơi này lúc, đoán chừng lập tức liền sẽ biểu hiện cái này nhiệm vụ chính tuyến, chỉ là phải hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, cũng không biết đến khi nào. Dịch Thiên Vân cau mày đầu, đến lúc đó vượt mức quy định hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, không biết khen thưởng sẽ có hay không có giữ lại, nếu là không có giữ lại, vậy thật đúng là khóc không ra nước mắt, đơn giản đúng vậy lãng phí một cơ hội. Hắn không biết hệ thống cường hóa là cái gì, nhưng khẳng định là đồ tốt, thôi, trước diệt đi Thiên Cực Tổ địa làm chủ. Dịch Thiên Vân cũng không muốn chờ quá lâu, nếu là kéo dài thêm, hắn sợ sẽ xuất hiện ngoài ý muốn khác sự tình, chợt lập tức khai hội nghị. Hắn trước giải Thiên Cực Tổ địa bên trong kỹ càng tình huống, tỉ như còn lại đồ diệt thần đội, còn có bao nhiêu tồn tại, cái này đều là một đống lớn tinh đại sư, có thể tăng cường phía bên mình một mảng lớn lực lượng, để hắn cảm thấy đáng tiếc, vẫn là chỉ hai vị trưởng lão, nếu như lại đến nhiều một chút liền tốt, lúc đầu diệt đi hai vị trưởng lão, cộng thêm diệt đi đồ diệt thần đội, hắn nhất định là rất kiếm lời, ai ngờ đồ diệt thần đội là hạ giới tu luyện giả tạo thành, lập tức để kế hoạch cải biến. Chương 1896, hoảng sợ, tại hiểu rõ phía dưới, Dịch Thiên Vân đại khái bên trên biết kỹ càng phân bố, nhất là biết đồ diệt thần đội tình huống, đồ diệt thần đội số lượng cũng không ít, trọn vẹn có được gần trăm vị, cái này mang ý nghĩa có gần trăm vị tinh đại sư không thể không nói, đây là một cái 10 phần cường hãn đội ngũ, chỉ là làm cho người châm chọc, vẫn là từ hạ giới tu luyện giả tạo thành, cái đoàn đội này lực lượng, tại toàn bộ Thiên Cực Tổ địa bên trong, đều là không thể bỏ qua tồn tại, thậm chí so với bình thường đoàn đội cũng mạnh hơn rất nhiều, có thể nói ở trên trời cực tổ địa bên trong đó là số một số hai tồn tại, ở chỗ này lại là lộ ra càng xấu hổ, nhất là tại biết chân tướng về sau. Cái này tin tức Dịch Thiên Vân cũng không có ngăn cản, mà là tùy ý rải mà đi, huống hồ hắn cũng không cách nào ngăn cản tin tức lời đồn, trừ phi đem toàn bộ ký tinh thành đều cho phong ấn chặt, nếu không tin tức khẳng định sẽ truyền bá ra ngoài. Bản thổ tu luyện giả đều có cùng loại truyền tin đồ vật, xa xa liền có thể đưa tin qua, để ngoại giới biết tình huống bên này. Dịch Thiên Vân bọn hắn có thế nhanh như vậy bị biết, bọn hắn truyền tin liền chiếm công lao thật lớn. Tin tức này truyền sau khi ra ngoài, có thể nói là Thiên Cực Tổ địa tất cả khu vực rất là chấn kinh, bọn hắn đều không nghĩ đến cường hãn nhất đồ diệt thần đội, lại là từ hạ giới tu luyện giả tạo thành, đây là bọn hắn như thế nào đều không cách nào tưởng tượng đến sự tình. Vậy mà lại là hạ giới tu luyện giả tạo thành, cái này còn không phải trọng điểm, lớn nhất trọng điểm tại Dịch Thiên Vân, một cái độc hữu tinh thần pháp tướng tu luyện giả vậy mà có được bài trừ nô lệ dấu ấn năng lực, ngay cả đồ diệt thần đội nô lệ dấu ấn, đều nó phá rơi. Tin tức này truyền sau khi trở về, mới thật sự là gây nên Thiên Cực Tổ địa chấn động, địa phương nhất là nội bộ cao tầng, càng là rất là chấn kinh, lập tức bọn hắn liền luống cuống, bọn hắn cho tới bây giờ đều không có như vậy hoảng qua. Bao quát Yêu Nguyên đại trưởng lão, chuyện gì xảy ra, hắn có thể bài trừ nô lệ dấu ấn, Yêu Nguyên đại trưởng lão cho tới nay đều là không có chút rung động nào, coi như mấy vị trưởng lão chết rồi, hắn đều cảm thấy không quan trọng, loại chuyện này liền để hắn chân chính chấn kinh, hắn cơ hồ là từ trên ghế bắn lên tới, mặt mũi tràn ngập chấn kinh, đúng, đúng, căn cứ tin tức truyền đến, kẻ này có thể bài trừ nô lệ dấu ấn quặng mỏ bên trong tất cả nô lệ, đúng vậy bị hắn phá trừ. Bao quát phái đi ra đồ diệt thần đội, đều là bị hắn phá trừ nô lệ dấu ấn. Ở phía dưới bẩm báo trưởng lão, nội tâm đều tràn ngập chấn kinh, thật sự là không có cách nào tưởng tượng, lại là loại kết quả này, hết thảy đều quá đột ngột, quá mức vô ý bên ngoài, vậy mà lại có bực này tồn tại. Mấu chốt là hắn vì sao để phá trừ nô lệ dấu ấn, chúng ta trêu chọc đến hắn cái gì? Yêu Nguyên đại trưởng lão cực kỳ tức giận, mặc cho hắn nghĩ như thế nào, đều không nghĩ đến có cái vấn đề lớn gì. Hắn cẩn thận lấy, chính mình gần nhất trêu chọc đến cái gì thế lực, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có một tử địch, cái này tử địch, đúng vậy, thần đỉnh tổ địa. Thật chẳng lẽ chính là thần đỉnh tổ địa phái tới? Phía dưới trưởng lão yếu ớt nói ra. Thần đỉnh tổ địa a, mặc kệ là thế lực nào phái tới, chuyện này đã nguy hiểm cho đến chúng ta thiên cực tổ địa căn cơ. Yêu Nguyên đại trưởng lão nghiêm nghị nói, ta hiện tại liền đi liên hệ thiên cực tinh quân, để thiên cực tinh quân đại nhân trở về, đến cho các ngươi, toàn thể xuất động, cần phải đem gia hỏa này công kích giết chết, tuyệt đối không cần giữ lại nửa điểm lực lượng. Yêu Nguyên đại trưởng lão âm thanh băng lãnh tới cực điểm, loại này tai họa tuyệt đối không thể tồn tại, bọn hắn đều có thể tưởng tượng ra được, tiếp tục tùy ý Dịch Thiên Vân hành động tình huống dưới, sẽ dẫn đến thiên cực tổ địa xảy ra tình huống gì. Được, tất cả trưởng lão trăm miệng một lời quát lên, trong mắt đều tràn ngập sắc bén sát ý. Dịch Thiên Vân từ vốn là một cái có thụ lôi kéo tồn tại, biến thành toàn thể truy nã tồn tại, bây giờ thậm chí còn để thiên cực tinh quân đến đây chưởng quản, kết quả nhất định là cực kỳ nghiêm trọng. Này tinh quân, lại kia tinh quân tại hạ giới, đồng dạng có tinh quân bực này xưng hô, nhưng cả hai giữa chênh lệch căn bản không phải một cái cấp bậc, thậm chí ngay cả khác nhau một trời một vực cũng không tính. Cái này như là thần đế một cái đạo lý, tại hạ giới gọi là thần đế, ở chỗ này căn bản cũng không phối tinh quân cũng là như thế, đồng dạng gọi là tinh quân, ý nghĩa là triệt để khác biệt. Có chút tu vi xưng hô nói hùa, nhưng tại nơi này lại là hoàn toàn mới định nghĩa, nói cho cùng, những cái kia tu vi xưng hô, đơn giản là hạ giới tu luyện giả tự mình định nghĩa mà thôi, có loại loạn định nghĩa ý tứ, cho là bọn họ mới là mạnh nhất, nhất là xưng đế chỉ là hạ giới, cũng dám xưng đế. Tổ địa bên trong tu luyện giả biết loại tình huống này lúc, đều cảm thấy cực kỳ khinh thường, đều nhao nhao đáp lại, như thế rác rưởi, cũng dám xưng đế ý nghĩ, ở chỗ này xưng đế, đều không phải bình thường tồn tại, ngay cả tinh quân tự thân, cũng không dám xưng đế. Đế, chính là tồn tại càng mạnh mẽ hơn. Báo, lúc này thủ vệ vội vội vàng vàng từ bên ngoài xông tới, lập tức mọi ánh mắt tụ tập ở trên người hắn, như là kim đâm. Hắn ngay cả vội vàng quỳ xuống đất, thấp đầu bẩm báo nói, Phong Thiên Thành luân hãm, tất cả nô lệ được giải phóng, đồng thời thành chủ bị công kích giết chết. Nhanh như vậy, đông đảo trưởng lão lấy làm kinh hãi, bọn hắn vừa mới nhận được tin tức không bao lâu, đối phương liền có hành động thì thôi, nhanh như vậy Phong Thiên Thành liền luân hãm, không khỏi quá nhanh một chút a. Phong Thiên Thành có quá nửa nô lệ đều bị giải phóng, hoàn toàn chính xác sẽ nhanh nhất luân hãm. Có chút dài lão lập tức biết vì sao nhanh như vậy luân hãm, hết thảy đều là tại nô lệ quá nhiều, xem ra bọn hắn hiện tại đúng vậy, nhằm vào chỗ nào nô lệ nhiều nhất liền hướng bên kia đi giải phóng. Phía dưới một cái khu vực hẳn là Lạc Vân Thành, nơi đó nô lệ đồng dạng không ít. Báo, lại là một tên thủ vệ vội vội vàng vàng từ bên ngoài xông tới, quỳ bái trên mặt đất liền hô, Lạc Vân Thành đã luân hãm, thành chủ bị công kích giết chết. Cái gì? Bọn hắn lại là sợ ngây người, đây không phải vừa mới diệt đi Phong Thiên Thành à, làm sao lại đến lượt Lạc Vân Thành? Cả hai khoảng cách, có phải hay không có chút xa? Cái này còn không có kết thúc, lại là một tên thủ vệ xông tới, hô lớn, Đinh Vũ Thành luân hãm thành chủ bị sát. Cái này một chút thời gian, nhanh như vậy liền luân hãm, có phải hay không có chút quá nhanh? Đây là có chuyện gì? Cái này mấy tòa thành thị liền xem như liền tại một khối, nhưng cách xa nhau khoảng cách đều là xa xôi, tại sao lại nhanh như vậy? Đông đảo trưởng lão đều sợ ngây người, một cái suy đoán từ trong lòng bọn họ dâng lên, Dịch Thiên Vân cũng không phải là độc thân, khẳng định có cường đại trợ thủ, chỉ là giải phóng nô lệ dấu ấn tình huống, theo lý mà nói chỉ có Dịch Thiên Vân mới có thể giải quyết, chẳng lẽ còn có những người khác có thể giải trừ nô lệ dấu ấn? Đông đảo trưởng lão cảm thấy rùng mình, sợ là chỉ có khả năng này, nếu như không phải như vậy, làm sao lại nhanh như vậy, liền có thể đi giải quyết những thành thị khác nô lệ đâu, phải là, khẳng định là chiếc thần đỉnh kia tổ địa làm sự tình. Còn lại trưởng lão tức giận không thôi, nhưng càng nhiều vẫn là bối rối vô cùng, chuyện này, lại không nhanh lên, chúng ta thiên cực tổ địa sợ là, bọn hắn chưa từng có nghĩ tới sự tình, sợ là muốn thực hiện thiên cực tổ địa diệt vong. Cầu mọi người đánh giá CVT 910. Cầu kim phiếu. Cầu đồ pro truyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào truyện cũng được, ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn. Chương 1897, vây quanh, thiên cực tổ địa đông đảo trưởng lão suy đoán, tự nhiên đều là không đáp bên cạnh cái gì thần đỉnh tổ địa, những này càng là vô nghĩa thần đỉnh tổ địa có thể nói là nằm cũng bị mắng, bọn hắn sợ là cũng không biết mình bị hiểu lầm, luận trợ thủ cái gì, Dịch Thiên Vân cũng không có cái gì trợ thủ, nếu là nói trợ thủ, cái kia chính là đồ diệt thần đội mang theo mấy vị đồ diệt thần đội đội viên, tiến hành điên cuồng truyền tống, tại tiến hành vừa đi vừa về cấp tốc truyền tống dưới, tự nhiên năng làm đến nhanh chóng diệt trừ địch nhân thành thị hiệu quả tỷ như Đinh Vũ Thành, kỳ thật ngay tại Ký Tinh Thành một bên khác bên trên Ký Tinh Thành ngay tại Đinh Vũ Thành cùng Lạc Vân Thành giữa, đối với thiên cực tổ địa trưởng lão xem ra, nếu như đi trước Lạc Vân Thành, lại đi Đinh Vũ Thành, khoảng cách liền tương đối xa vời, khẳng định không phải nhẹ nhàng như vậy có thể đi qua. Dịch Thiên Vân lại là trực tiếp xác định vị trí tại Ký Tinh Thành, tại diệt đi Lạc Vân Thành về sau, lại đi diệt đi Đinh Vũ Thành trước từ gần đến xa, có truyền tống thần thạch hỗ trợ, tốc độ vẫn là rất kinh người, nhất là hắn cũng không cần mang lên quá nhiều binh lực, chỉ cần giết đi qua, để đồ diệt thần đội đội viên trấn áp các đại thành chủ, hoặc là làm hộ pháp cho hắn. Dịch Thiên Vân liền không ngừng mà giải phóng nô lệ dấu ấn như vậy đủ rồi, mỗi cái trong thành thị đều có bộ phận là cường đại nô lệ, chỉ cần giải phóng bọn hắn, tòa thành thị này lập tức trở nên yếu ớt không chịu nổi, nhẹ nhõm có thế đánh tan. Nói cho cùng, có thế nhanh như vậy công hãm thành thị, nô lệ phân lượng liền chiếm rất lớn số lượng, muốn trách chỉ có thể trách thiên cực tổ địa quá mức tại tín nhiệm nô lệ dấu ấn. Trên thực tế nô lệ dấu ấn thật đáng giá có thể tin, bình thường rất khó bài trừ, nhất là số lượng nhiều như vậy tình huống phía dưới, có thể giải trừ một vị, còn có ngàn ngàn vạn vạn chờ lấy đi giải trừ, toàn bộ giải trừ xong, cũng không biết đến bao giờ. Bây giờ xuất hiện cái kỳ hoa tồn tại, Dịch Thiên Vân đến cái chỉnh thể giải trừ, thậm chí ngay cả toàn bộ thành thị đều có thể bao trùm, đây chính là đột phá đến tinh đại sư chỗ tốt rồi, đều không cần đột phá đến trung kỳ tu vi, chỉ là giai đoạn trước đủ để bao trùm cả tòa thành thị, tinh đại sư tu vi như thế cường hãn, mấy trăm vạn dặm dễ dàng liền có thể bao trùm, thậm chí ngàn vạn đều có thể bao trùm, nhẹ nhõm đánh tan những thành thị này, cũng không tại lời nói dưới, đồng thời còn có thể thu được một nhóm lớn tu luyện giả, có lẽ bọn hắn chưa nói tới tuyệt đối trung tâm, nhưng mục đích là giống nhau, đúng vậy, lật đổ thiên cực tổ địa, trong đó có cực ít bộ phận, nội tâm vẫn là ôm có thể sống một ngày tính một ngày trạng thái, cũng không có lựa chọn chống cự thiên cực tổ địa, bọn hắn bị nô dịch đã quen, liền sẽ không phản kháng, loại này thủy chung là số ít, đại bộ phận đều là có không cách nào dập tắt lửa giận, bởi vậy đều lựa chọn đi theo Dịch Thiên Vân một khối chiến đấu, liều chết đến sau cùng, đều muốn diệt đi ngày này cực tổ địa. Vì thế Dịch Thiên Vân trợ giúp danh vọng cực cao, nếu như không phải bọn hắn lửa giận không có dập tắt, vẫn là rất khó mà làm ước lượng, chỉ là dựa vào bọn hắn một nhóm nhỏ người, giải quyết cũng không nhẹ nhõm. Mặc kệ là thế lực nào, hiện tại trọng điểm chính là muốn diệt trừ tiểu tử kia, ta không hy vọng thiên cực tinh quân đại nhân khi trở về, phát hiện chuyện nơi đây còn không có giải quyết, đến lúc đó hắn tự mình đến giải quyết lời nói, hậu quả liền rất nghiêm trọng. Kiêu Nguyên đại trưởng lão ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy bọn hắn, đúng, đúng, cái này nhất định phải làm đến. Bọn hắn vội vàng điểm đầu, không dám chút nào có nửa điểm qua loa, chợt bọn hắn nhao nhao quay người rời đi, tiến về đi công kích giết chết Dịch Thiên Vân. Yêu Nguyên đại trưởng lão đồng dạng không có nhàn rỗi, mà là xoay người lại đến cái trong mật thất, ở chỗ này có cái truyền tin điểm, hơn nữa còn là khẩn cấp thông báo truyền tin điểm. Hắn đi tới nơi này truyền tin điểm, xuất ra một khối lệnh bài đè lên, đi theo bắt đầu truyền tin. Sau một lát, hắn nhíu mày lại đầu, kỳ quái, vậy mà liên lạc không được thiên cực tinh quân đại nhân. Chẳng lẽ liên hệ phạm vi thật sự là quá xa, hắn hơi tiếp tục nếm thử mấy lần về sau, chính là từ bỏ thử, xem ra không có cách nào liên hệ, chỉ có thể dựa vào chính mình tới. Yêu Nguyên đại trưởng lão sắc mặt ngưng trọng, nếu như bọn hắn còn không được, chỉ có thể điều động cổ lực lượng kia. Yêu Nguyên đại trưởng lão quay người rời đi, đi theo còn lại trưởng lão cùng nhau rời đi nơi này, tiến về Dịch Thiên Vân chỗ trong khu vực. Chuyện này gây nên tất cả trưởng lão xúc động, không thể không nói Dịch Thiên Vân cử động thật là để bọn hắn hải hùng khiếp vía, chỉ có thể lấy cực nhanh tốc độ tới giải quyết. Phải nói, bọn hắn căn bản không thể chậm, tiếp tục chậm xuống dưới, cũng không biết có bao nhiêu tòa thành thị luân hãm. Trước đó Dịch Thiên Vân công kích giết chết nhiều như vậy tu luyện giả, bọn hắn đều không có hết sức chăm chú đối đãi, đều là phái ra một hai vị cường giả đã cảm thấy không sai biệt lắm. Hiện tại bọn hắn cảm giác chính mình sai, đừng nói là một hai vị, đến phái ra toàn bộ điều động. Dịch Thiên Vân bên này đồng dạng tại cấp tốc khuếch trương bên trong, từng cái thành thị cấp tốc luân hãm, hắn đồng dạng trảm sát không biết bao nhiêu vị thành chủ, đều là nhất cước dẫm bạo, dư thừa lực lượng đều không cần, không sai biệt lắm, bên kia hẳn là sẽ phái đi ra tất cả cường giả đi ra. Dịch Thiên Vân muốn đúng vậy loại hiệu quả này, trước đó còn tưởng rằng mình có thể hấp dẫn rất nhiều trưởng lão tới, ai ngờ hắn cao cổ tình huống của mình, đối phương cũng không phải là đặc biệt đem hắn để ở trong lòng, hiện tại nhất định không đồng dạng, nếu như còn không ở trong lòng, đó chính là bọn họ muốn chết. Tòa thành thị này, có chút ý tứ, Dịch Thiên Vân giết tới trong đó một tòa thành thị lúc đến, đầu tiên là ở bên ngoài dừng lại một chút, nhìn lấy tòa thành thị này lộ ra mấy phần ý cười, Thiên Vân đại nhân, thế nào đi theo tại sau lưng một đám cường giả, chẳng biết tại sao Dịch Thiên Vân đột nhiên giữa dừng lại, để bọn hắn cảm thấy không hiểu, các ngươi ở chỗ này chờ ta một chút, phía trước có người muốn chiêu đãi ta, Dịch Thiên Vân cười bay qua, mới vừa vặn tới gần tòa thành thị này, bỗng nhiên giữa bốn phía dựng thẳng lên cao cao phong ấn, không riêng gì đem cả tòa thành thị cho bao phủ ở bên trong, thậm chí ngay cả phía ngoài phạm vi lớn đất trống, đều bị nó bao phủ ở bên trong, ta liền biết gia hỏa này, khẳng định sẽ đến Mạo Ngu Thành. A, Mạo Ngu Thành có nhiều như vậy nô lệ, khẳng định sẽ tới. Bùn Nguyên trường lão bay ra ngoài, ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy Dịch Thiên Vân, cười lạnh nói, cái này sẽ hắn bước vào chúng ta phong tỏa trong đại trận, cho dù có độc hữu tinh thần pháp tướng, như cũ không có cách nào thoát đi ra, như thế không uổng công chúng ta bố trí lâu như vậy, vốn cho rằng rất thông minh, lại là tự chui đầu vào lưới tới, thật đúng là buồn cười đến cực điểm. Vũ Phàm trưởng lão cười bay ra ngoài, đối đây hết thảy đều đã tính trước, thần đỉnh tổ địa tiểu tử, ta không biết ngươi làm sao làm được giải trừ nô lệ dấu ấn, nhưng hết thảy dừng ở đây rồi, mấy người đem ngươi giải quyết, lại đi giải quyết các ngươi thần đỉnh tổ địa. Một vị khác trưởng lão lại là đứng ra, bọn hắn từng vị trưởng lão đều tụ tập ở chỗ này, chờ đợi lấy Dịch Thiên Vân tới, chỉ cần còn tiếp tục công chiếm thành thị, khẳng định liền sẽ lại tới đây đến, hết thảy bố cục đều không có vấn đề, Dịch Thiên Vân quả nhiên xa lưới tiến đến. Thần đỉnh tổ địa, Dịch Thiên Vân lắc đầu nói, ta không biết thần đỉnh tổ địa, không nên nói dối, ngươi khẳng định đúng vậy, thần đỉnh tổ địa mặc kệ ngươi nói thế nào láo, đều là không có ý nghĩa. Bùn Nguyên trường lão lãnh khẽ nói, chờ một chút, các ngươi liền muốn trả giá thật lớn. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, xem ra bọn này ngu xuẩn, ngược lại là đem chính mình cho rằng là thần đỉnh tổ địa người. Chương 1898, một người là đủ, thần đỉnh tổ địa vì Dịch Thiên Vân cõng nồi, điểm ấy Dịch Thiên Vân không quan trọng. Dù sao đều là đối phương tự cho là đúng, vậy thì không liên quan tới mình. Thật sao, các ngươi thật coi là, ta không biết các ngươi ở chỗ này chờ ta. Dịch Thiên Vân từng bước một đi qua, nhìn thấy phía trước một đống trưởng lão cấp bậc tồn tại lúc, lộ ra nụ cười đến. Bọn họ đều là bản thổ cường giả, mạnh nhất đều có tinh đại sư hậu kỳ tiêu chuẩn, xem như nổi trội nhất tồn tại trong đó trưởng lão cấp bậc, đều không xuống tại hơn 20 vị, trong đó chấp sự cấp bậc, cũng chính là tinh đại sư giai đoạn trước cấp bậc trái phải, đều có không xuống tại trăm vị, đến tại còn lại tu vi, càng là nhiều đến nhiều vô số kể nô lệ cái gì, ngược lại là bị ẩn nấp rồi, căn bản không dám phóng xuất, dù sao đối mặt Dịch Thiên Vân cường đại giải trừ nô lệ dấu ấn năng lực, bọn hắn nơi nào còn dám để nô lệ tới, biết lại như thế nào, ngươi cảm thấy mình còn có cơ hội chạy trốn. Lại hoặc là có cái gì trợ thủ ở bên cạnh, Bùn Nguyên trường lão ngóng nhìn bốn phía, nhìn một vòng về sau, lạnh nhạt nói, trợ thủ của ngươi đâu, cứ việc kêu đi ra đi, để cho ta kiến thức một chút, các ngươi thần đỉnh tổ địa đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Bọn hắn không dám nói toàn bộ điều động, chí ít hơn phân nửa bộ phận cường giả xuất động chỉ là tinh đại sư liền khoảng chừng trên trăm vị, tinh sư hậu kỳ cấp bậc đều có mấy trăm vị, bực này lực lượng, thể hiện ra bọn hắn thiên cực tổ địa thực lực chân chính. Bọn hắn phi thường cẩn thận, lo lắng thần đỉnh tổ địa phái tới rất nhiều cường giả, vì thế mới có thể phái ra nhiều như vậy. Theo bọn hắn nghĩ, chính mình phái ra nhiều cường giả như vậy tới, liền xem như thần đỉnh tổ địa đại bộ phận xuất động, bọn hắn đều có một trận chiến lực lượng. Tại phong ấn phía ngoài tu luyện giả sắc mặt trắng bệch, trong đó Đăng Phong sắc mặt khó coi, hắn không nghĩ tới đối phương sẽ xuất động tất cả lực lượng, đối mặt lực lượng mạnh như vậy, Dịch Thiên Vân còn có thể ngăn cản, đáng chết, đều là ta sai lầm, ta vì sao không khuyên giải ngăn hắn đi qua. Đăng Phong huy quyền đập ầm ầm tại hộ tráo bên trên, đông một tiếng, hộ tráo vẻn vẹn nhấc lên nửa điểm gợn sóng, không có chút nào nửa điểm hư hao, kiên cố hộ tráo, hắn coi như đánh cả một đời đều khó có khả năng đánh vỡ, tu vi của hắn quá thấp, là không thể nào phá đến rơi cái này hộ tráo. Đăng Phong đội trưởng, cái này nên làm cái gì? Đại nhân bị nhốt ở bên trong, còn có nhiều cường giả như vậy vây quanh, sợ là chết chắc a, chẳng lẽ đại nhân thật là thần đỉnh tổ địa? Chiếc thần đỉnh kia tổ địa cường giả đâu, làm sao không đến trợ giúp? Đúng vậy a, tiếp tục như thế, đại nhân nhất định phải bị bắt lại a. Bọn hắn lo lắng vạn phần, muốn hỗ trợ, lại là không thể giúp nửa điểm, bận bịu liền xem như trước đó đồ diệt thần đội, không ngừng nện ở cái này hộ tráo bên trên, đều không cách nào phá hư nửa điểm. Cái này hộ tráo thế nhưng là ngưng tụ bọn hắn đông đảo trưởng lão lực lượng, không phải đơn giản mấy vị đồ diệt thần đội có khả năng phá hư. Thần đỉnh tổ địa, Đăng Phong lắc lắc đầu, trước mắt chỉ có hắn biết, Dịch Thiên Vân căn bản không phải thần đỉnh tổ địa phái tới, mà là cùng chính mình, là từ hạ giới đi lên, cùng chính mình cùng nhau từ hạ giới đi lên, làm sao lại hữu thần đỉnh tổ địa hỗ trợ đâu, hết thảy đều là ta quá mức tại sơ sẩy, qua vu tự lớn, không nghĩ tới bọn hắn sẽ như vậy cấp tốc xuất động. Đăng Phong vẫn là đoán chừng sai lầm, hắn cảm thấy đối phương khẳng định sẽ phái ra cường giả, thật không nghĩ đến là dốc hết toàn lực. Đăng Phong lâm vào thật sâu tự trách bên trong, bây giờ muốn hỗ trợ, lại là vô sự vô bổ, cái kia bây giờ nên làm gì? Bọn hắn đều nhìn về Đăng Phong, bọn họ cũng đều biết Đăng Phong là Dịch Thiên Vân nhất tin được, rất nhiều chuyện đều là giao cho Đăng Phong đi làm, tiếp tục nện, cưỡng ép nện. Đăng Phong cắn chặt hàm răng, tế ra chính mình tinh thần pháp tướng, điên cuồng oanh kích lên cái này hộ tráo đến, người còn lại, đồng dạng đi theo một khối oanh kích, bọn hắn trừ những thứ này ra không có phương pháp khác, thế nhưng là tùy ý bọn hắn làm sao oanh kích, hộ tráo đều là không có nửa điểm tổn hại. Ở bên trong đông đảo trưởng lão, nhìn thấy phía ngoài tình huống lúc, lộ ra khinh miệt nụ cười, ngươi người đâu? Tại sao vẫn chưa ra cứu viện? Chẳng lẽ cứu, đúng vậy những này rác rưởi. Thật nếu là chỉ dựa vào bọn hắn mà nói, vậy trước tiên đem ngươi bắt lại lại nói, đem ngươi bắt lại, cũng không tin thần đỉnh tổ địa người không ra cứu ngươi. Bồn Nguyên trường lão bàn tay xuề ra, phía sau toát ra cự kiếm thần tinh đến, phóng lên tận trời cự kiếm thần tinh, hướng bốn phía tản mát ra sắc bén kiếm mang, phản phất có thể đem hết thảy đều cho cắt thành vô số khối. Làm trường lão cấp bậc, tự thân đẳng cấp đương nhiên sẽ không thấp, cự kiếm thần tinh chính là cấp 4 tinh thần pháp tướng, uy lực không thể khinh thường. Không riêng gì Bồn Nguyên trường lão, liền ngay cả bên trên trưởng lão, cả đám đều bộc phát ra chính mình tinh thần pháp tướng đến, bọn hắn vẫn là cảnh giác lên, lo lắng thần đỉnh tổ địa sẽ có mai phục. Trước đó phái ra hai vị cường đại trưởng lão đều bị công kích giết chết, bọn hắn cũng không cho rằng là bị Dịch Thiên Vân chỗ sát, rất có thể là bị thần đỉnh tổ địa cường giả chỗ sát, bởi vậy bọn hắn đều có chỗ cảnh giác, ngược lại đối Dịch Thiên Vân có mấy phần thư giãn. Ta mới nói, ta cũng không phải là thần đỉnh tổ địa đối phó các ngươi. Cho dù có trợ thủ, đều không cần tới trợ thủ, có ta một người, đủ để. Dịch Thiên Vân từng bước một hướng phía trước đạp, đối mặt trên trăm vị tinh đại sư, trong mắt của hắn tràn ngập chiến ý, hắn thấy, đều là một đống tinh năng giá trị, có ngươi một người là đủ. Bồn Nguyên trường lão bọn hắn tự hồ nghe đến trên thế giới buồn cười nhất chê cười, ngửa mặt lên trời cười ha hả, nước mắt đều muốn chảy ra, một hồi lâu, mới chậm tới, thật sự là buồn cười. Ngươi cũng không biết đối mặt mình là như thế nào tồn tại trên trăm vị tinh đại sư, ngươi cảm thấy chính mình độc hữu tinh thần pháp tướng thật vô cùng mạnh, thật có thể vô địch, không thể phủ nhận, ngươi độc hữu tinh thần pháp tướng là có thể áp chế chúng ta tinh thần pháp tướng, nhưng tinh thần pháp tướng không phải quyết định hết thảy, ngươi biết hay không? Bồn Nguyên trường lão nhìn từ trên xuống dưới hắn nói, tinh đại sư giai đoạn trước tu vi ngược lại là vẫn được, nhưng đối mặt nhiều như vậy tinh đại sư, liền ngươi cái này tu vi ngay cả chẳng phải là cái gì. Bồn Nguyên trường lão căn vốn không đem độc hữu tinh thần pháp tướng để vào mắt, cũng không phải là độc hữu tinh thần pháp tướng quá kém cỏi, mà là độc hữu tinh thần pháp tướng cũng không phải là tuyệt đối vô địch, tu vi quá yếu, cái kia thật chính là chẳng phải là cái gì. Kỳ thật ta cũng là cảm thấy như vậy, tu vi chênh lệch quá lớn, hoàn toàn chính xác khó có thể đối phó. Dịch Thiên Vân cười đi qua, mảy may không có cảm giác được cảm giác nguy hiểm. Thế nhưng là đối phó các ngươi bọn này súc sinh, ta cảm thấy thật đúng là không có vấn đề gì, dù sao các ngươi bọn này súc sinh đã không có tất yếu sống trên thế giới này, sẽ chỉ lãng phí cái thế giới này tư nguyên. Ngươi nói cái gì? Bồn Nguyên trưởng lão sắc mặt khó coi, hư không vung vẩy, một thanh hư không cự kiếm chiến phá hư không cắt đi, thẳng tắp hướng Dịch Thiên Vân bên này bổ dưới, không chút nào quản Dịch Thiên Vân chết sống, lực đạo của hắn chưa từng có tại khống chế, bị chặt trúng, không chết cũng bị thương. Đinh, cái này bổ xuống cự kiếm ngạnh sinh sinh dừng lại trên không trung. Dịch Thiên Vân hư không đưa tay để cái này cự kiếm cũng không có thế ép phía dưới nửa tấc. Nói đúng vậy các ngươi bọn này rắc rưởi, cảm ơn. Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt, y phục phần phật, đáy mắt chỗ sâu tràn ngập sát ý. Cầu mọi người đánh giá CVT 910, cầu kim phiếu, cầu đồ pro truyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào truyện cũng được, ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn. Chương 1899, nghiền ép, bá đạo như vậy một kiếm, cũng là bị Dịch Thiên Vân đưa tay nhẹ nhàng kẹp lấy, để Bùn Nguyên Trường lão mảy may không thể động đậy, vô luận như thế nào dùng lực, cũng không thể động đậy nửa phần. Cái này bí mật mang theo cự kiếm thần tinh một kiếm, lại là lộ ra không chịu được như thế. Đám người trợn mắt hốc mồm, Bùn Nguyên Trường lão lực lượng ai cũng biết, nói thế nào đều là tinh đại sư trung kỳ tiêu chuẩn, tiếp cận hậu kỳ tiêu chuẩn phối hợp với cự kiếm thần tinh. Lực công kích tuyệt đối là viễn siêu một loại tinh đại sư, bây giờ lại là ngay cả nửa tấc đều chặt không đi xuống, thật đúng là lộ ra không thể tưởng tượng nổi, đây chính là trong miệng ngươi nói tới lực lượng. Dịch Thiên Vân đưa tay một chưởng vỗ nát cái này cự kiếm, đi theo ngửa mặt lên trời cười to nói, liền để các ngươi kiến thức một chút, cái gì mới gọi là lực lượng chân chính, hết thảy có ta là đủ. Dịch Thiên Vân phía sau toát ra độc hữu tinh thần pháp tướng, ngũ sắc đế vương long nổi giận gầm lên một tiếng, để hắn hóa thành cực lớn bản tôn pháp tướng, nhất chân đúng vậy hướng phía trước dậm mà phía dưới vô địch cự chưởng, bỗng nhiên ép dưới, hết thảy bốc lên tới tinh thần pháp tướng đều bị đạp nát rơi, hóa thành hư vô lực lượng, oanh, cự trảo ép dưới, xé rách hết thảy. Bùn Nguyên Trường lão há to mồm, muốn nói cái gì lúc, đã bị cái này cự trảo cho xé thành vỡ nát, tính cả bên cạnh hắn còn lại trưởng lão, đều trở nên tựa giống như đậu hũ, lộ ra yếu ớt không chịu nổi một trảo phía dưới. Toàn bộ mất mạng, lực lượng bá đạo hướng bốn phía khuếch tán, đem xa xa tu luyện giả cho sợ vỡ mật. Cái này, thế này sao lại là tinh đại sư giai đoạn trước tu vi, hoàn toàn đúng vậy tinh đại sư hậu kỳ tiêu chuẩn A. Bọn hắn đều sợ ngây người, rõ ràng vừa rồi Dịch Thiên Vân chỗ phát ra lực lượng, mới bất quá tinh đại sư giai đoạn trước tu vi, làm sao hóa thành tinh thần pháp tướng bản tôn về sau, sẽ có mạnh như vậy địa phương, đó căn bản là không thể nào xuất hiện tình huống. Hóa thành tinh thần pháp tướng bản tôn trạng thái, nhiều nhất đúng vậy lực lượng tăng cường, mà không phải sẽ ngay cả tu vi đều tăng cường loại năng lực này, tuyệt đối là trước đây chưa từng gặp, chưa bao giờ nghe sự tình. Trên thực tế đương nhiên sẽ không xuất hiện như thế chuyện quỷ dị, liền xem như tu vi bạo tăng, đó cũng là mượn nhờ đan dược, tại trong thời gian ngắn ngủi, bộc phát ra lực lượng kinh người, chỉ là bọn hắn cũng không nhìn thấy Dịch Thiên Vân phục dụng bất luận cái gì đan dược, liền có thể có hiệu quả như thế tăng lên. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, liền xem như thần đan cũng sẽ không tăng lên hai đại tầng thứ cảnh giới A. Dịch Thiên Vân tự nhiên không phải dựa vào đan dược gì, mà là thăng cấp. Hắn một hơi đem chính mình tu vi tăng lên tới tinh đại sư hậu kỳ tu vi, liên tục rảo bước tiến lên hai cái cảnh giới. Hắn nhưng là diệt đi tốt mấy tòa thành thị, cũng không biết bao nhiêu chấp sự, bao nhiêu thành chủ chết ở trong tay hắn, để hắn đạt được tinh năng giá trị trực tiếp nổ tung. Để hắn có thể thăng cấp đến tinh đại sư hậu kỳ tu vi, tại đối mặt nhiều cường giả như vậy thời điểm, hắn một hơi tăng lên, hảo hảo nghênh đón bọn hắn bọn này xuất sinh, quá, thật là đáng sợ. Nhanh, mau trốn a! Bọn hắn quay người liền muốn hướng mặt ngoài bỏ chạy, có lại phát hiện chính mình ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát cái này hộ tráo không riêng đem Dịch Thiên Vân cho nhốt ở bên trong, liền ngay cả bọn hắn đều bị nhốt ở bên trong, trừ phi là trưởng lão giải trừ đại trận. Nếu không cái này hộ tráo một mực tồn tại, vốn là muốn vây khốn Dịch Thiên Vân, hiện tại ngược lại trở thành bọn hắn trở thành khốn thú. Dịch Thiên Vân điên cuồng vọt mạnh đi qua, đạp mạnh liền bể nát một mảnh khu vực, bên trong tất cả sinh mệnh đều chôn vùi biến mất. Hắn đúng vậy như thế tâm ngoan thủ lạc, đã đều đối với hắn hung ác như thế, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí, nhất là trong tòa thành thị này, đều là bọn hắn triệu tập lại cường giả, càng làm cho hắn không có nửa điểm ý khách khí. Thể nội ngũ sắc thuộc tính càng là bộc phát ra, thiêu tẩn thương khung hỏa diễm, vô kiên bất tồi kim lực lượng, đè ép hết thảy thổ lực, rút ra sinh mệnh gỗ lực lượng, bao phủ hết thảy thủy chi lực, tất cả thuộc tính lực lượng bạo phát sau khi ra ngoài, lập tức tòa thành thị này biến thành như địa ngục, một đám tu luyện giả quỷ khóc lang hào, muốn trốn lại trốn không thoát. Các trưởng lão muốn giải khai cái này hộ tráo, lại là thiếu thốn không ít trưởng lão, muốn giải khai cũng khó khăn, chết đi cho ta. Dịch Thiên Vân lần nữa đạp mạnh mà xuống, lại là mấy vị tinh đại sư bị diệt sát, thuận tiện cuốn đi hơn 10 vị tinh sư sinh mệnh, đến tại còn lại tu vi thấp hơn, tức thì bị cuốn đi không ít, có thể nói Bùn Nguyên Trường lão bọn hắn mang tới cường giả, tại Dịch Thiên Vân trước mặt lộ ra không chịu được như thế một kích, nhất là phối hợp lên điên cuồng hình thức, hết thảy đều như là giấy giống như, đụng một cái liền nát. Đăng Phong bọn hắn ở bên ngoài nhìn thấy loại tình huống này lúc, cả đám đều sợ ngây người, bọn hắn còn tưởng rằng Dịch Thiên Vân xong đời, hiện tại xem ra, căn bản không cần bọn hắn lo lắng, đại nhân hắn quá lợi hại đi, Đây đều là tinh đại sư hậu kỳ tiêu chuẩn, thậm chí so với bình thường tinh đại sư hậu kỳ tiêu chuẩn, cũng mạnh hơn rất nhiều a. Đúng vậy a, đại nhân đến tột cùng là tu luyện thế nào, cách cái này hộ tráo, ta đều cảm giác được chính mình ngay cả một chiêu đều cản không xuống, liền sẽ bị giết chết, thật là đáng sợ. May mà chúng ta là cùng đại nhân một đội, nếu không, phía ngoài tu luyện giả đều nhìn ngây người, nghĩ đến chính mình cùng Dịch Thiên Vân một phe cánh, thật đúng là may mắn, đồng thời bọn hắn vì thế cảm thấy vui mừng, Dịch Thiên Vân có thế như thế cường hãn, đại biểu cho bọn hắn có thể thắng, đồng thời bọn hắn nhớ tới Dịch Thiên Vân cái kia lời nói hắn một người là đủ, không riêng gì bọn hắn, liền ngay cả những cái kia chạy trốn tứ phía tu luyện giả, đều nhớ tới Dịch Thiên Vân vừa rồi nói cái kia lời nói thật là một người là đủ, cũng đủ để quét ngang tất cả, ngôi sao gì đại sư, ở trước mặt hắn đúng vậy thứ cặn bã, rầm rầm rầm, hóa thân thành ngũ sắc đế vương long Dịch Thiên Vân, không ngừng bước qua đi, thân thể khổng lồ mỗi lần công kích, đều đủ để hủy thiên diệt địa đem bọn hắn cho nhẹ nhõm công kích giết chết, không có chút nào độ khó, nhất cước phía dưới, số lớn tinh sư chết thành thịt nát ngắn ngủi một hồi thời gian bên trong, mang tới trên trăm tinh đại sư, hơn ngàn tinh sư, đều thương vong hơn phân nửa. Còn lại phía dưới bất quá là một số lung tung chạy trốn bọn chuột nhắt thôi. Lão Thiên, chúng ta Thiên Cực tổ địa nhất định diệt vong sao? Thiên Cực tinh quân đại nhân đâu? Hắn vẫn chưa về sao? Thiên Cực tinh quân đại nhân a, van cầu ngài nhanh trở về a. Một đám tu luyện giả kêu thảm, tiếp tục như thế bọn hắn thật muốn diệt vong. Lớn mật cuồng đồ, dám can đảm làm càn. Một đạo vĩ ngạn thân ảnh xuất hiện tại hộ tráo bên ngoài, hư không đưa tay một kích, phía sau toát ra ngũ cấp tinh thần pháp tướng đến. Đúng là một cái cùng loại côn bằng thần thú, vô địch thôn tính hấp thu mà đến, đem Dịch Thiên Vân thả ra ngoài năng lượng cho rút ra đi qua, đều nuốt vào trong bụng, từ đó để bốn phía tu luyện giả, có thể được lấy chạy trốn xa một chút, mà sẽ không lập tức bị diệt sát. Há, còn có mấy phần côn bằng pháp tướng, tuy nhiên cũng chính là giống mà thôi, bất quá là có côn bằng huyết mạch sư bằng thôi. Dịch Thiên Vân hừ lạnh một tiếng, tràn ngập khinh thường, phi thân xuống tới cứu viện. Dĩ nhiên chính là Yêu Nguyên đại trưởng lão, hắn có được ngũ cấp tinh thần pháp tướng, chính là sư bằng tinh thần sư bằng có được côn bằng huyết mạch, giống như sư tử lại không phải sư tử, có được cực lớn thân thể, thật đúng là kế thừa mấy phần côn bằng huyết mạch, tuy nhiên không phải côn bằng, đối Dịch Thiên Vân mà nói, đúng vậy thứ cặn bã. Chương 1900, không chịu nổi một kích, là Yêu Nguyên đại trưởng lão tới cứu chúng ta, quá tốt rồi, là Yêu Nguyên đại trưởng lão, bọn hắn phản phất nhìn thấy hy vọng thắng lợi. Trong mắt tràn ngập kinh hỉ, Yêu Nguyên đại trưởng lão là trừ Thiên Cực tinh quân bên ngoài, tồn tại cường đại nhất có được sư bằng huyết mạch, có thể thôn phệ hết thảy, bao quát các loại năng lượng, Dịch Thiên Vân thả ra ngoài năng lượng bị thôn phệ rơi, đúng vậy chứng minh tốt nhất, Yêu Nguyên đại trưởng lão tại xuyên thấu hộ tráo về sau, ổn ổn đương đương rơi xuống, ngăn cản tại Dịch Thiên Vân trước mặt đồng dạng hóa thành tinh thần pháp tướng bản tôn hắn, thân thể to lớn tính cũng không yếu tại Dịch Thiên Vân, thậm chí cả hai lực lượng ngang nhau. Có được côn bằng huyết mạch sư bằng, từ hình thể mà nói, tự nhiên là sẽ không yếu tại bất kỳ một cái nào giống loài, bởi vậy mở rộng, so với ngũ sắc đế vương long không kém cỏi chút nào, thậm chí càng lớn hơn như vậy một chút, nếu như không phải nhìn kỹ, cả hai ngược lại là không chênh lệch nhiều, năng lượng không tệ, không hổ là độc hữu tinh thần pháp tướng lực lượng, chỉ là chỉ bằng điểm ấy lực lượng, đang còn muốn chúng ta nơi này làm càn, còn quá non một chút. Yêu Nguyên đại trưởng lão đem Dịch Thiên Vân thả ra ngoài năng lượng cho cắn nuốt hết, cơ hồ có thể nói nháy mắt liền bị cắn nuốt hết, một giọt đều không thừa, ngươi chính là bọn hắn trong miệng nói tới Yêu Nguyên đại trưởng lão a, núp ở phía sau mặt cuối cùng xuất hiện a. Ta nhớ được ngươi ở phía sau, thế nhưng là nhìn chằm chằm rất lâu thời gian, hiện tại mới ra ngoài, có phải hay không hơi trễ rồi, hoặc là nói, ngươi thật sự là đem chính mình đồng bạn sinh mệnh, cũng không coi như sinh mệnh rồi. Đúng là trốn ở bên cạnh ngồi yên không lý đến, thật đúng là lãnh huyết, tựa như là đối đợi hạ giới đi lên tu luyện giả, Dịch Thiên Vân trào phúng cười một tiếng, gia hỏa này xuất hiện lúc, hắn liền đã cảm ứng được, chỉ là không có chọc thủng mà thôi, hiện tại bên này đại thế đã mất, đều muốn bị tiêu diệt, mới vội vã địa sát đi ra, có phải hay không có chút quá muộn, tuy nhiên Dịch Thiên Vân biết hắn vì sao làm như thế, vì chính là mai phục tại bên cạnh, nhìn xem có hay không thần đỉnh tổ địa cường giả tại phụ cận. Tại thời khắc mấu chốt giết ra đến, còn có thể đưa đến tuyệt sát hiệu quả, ai ngờ từ đầu đến cuối, thần đỉnh tổ địa cường giả đều chưa từng xuất hiện, hắn bị ép bất đắc dĩ mới ra ngoài, nếu như tiếp tục trốn ở bên cạnh lời nói, cái kia phía bên mình tất cả cường giả, thật đúng là phải chết sạch, cái gì?